Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, đôi thần thể hiển uy. Phó Bạch Ngôn khí tức yếu ớt, mồ hôi như mưa xuống, nàng không chịu nổi Vương Tôn Hạc cho nàng uy áp, đối mặt Nhất Tôn Lão Tổ, tay nàng đoạn coi như nhiều hơn nữa, cũng rất khó ngăn cản. Vương Tôn Hạc bàn tay huy động, trong lòng bàn tay có sán lạn kim quang lưu chuyển, chư thiên tinh hà diễn hóa, cổ khí tức kia cực kỳ bá đạo, mỗi một tấc hư không đều ở đây nổ tung, giữ tợn vết rách vô số. Đối mặt một trường này, Phó Bạch Ngôn dùng sức huy động kiếm trong tay, muốn làm sao cùng dãy giụa, nhưng hao hết trong cơ thể tất cả lực lượng, cũng đỡ không được. Bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết, mặc dù xuất hiện ở nơi này chỉ là một luồng thần thức, cũng sở hữu siêu việt niết bàn cảnh tay đoạn, phàm nhân không thể chống đối, có thể chống đỡ lão phu hai trưởng bất tử, cùng tuổi thiên kiêu chung, thật tìm không được có thể cùng ngươi sánh vai. Vương Tôn Hạc mở miệng nói, chỉ bất quá, ngươi trêu chọc đằng tộc, nên bị chém giết. Như hôm nay không đem ngươi tàn sát, chỉ làm cho đằng tộc lưu lại một cái tai họa ngầm. Kiếp sau học thông minh một chút, đằng tộc nội tình không phải ngươi có thể tưởng tượng, coi như thủ đoạn thông thiên, cũng muốn đê điều làm người, như vậy mới có thể sống càng lâu. Ông, trong thiên địa thần âm vang vọng, vô số tu sĩ thở dài, xem ra lúc này đây Phó Bạch Ngôn là thật cũng bị chém giết. Nàng vô địch cuộc đời đến đây kết thúc, đây chính là trêu chọc đằng tộc hạ tràng. Vương Đằng khuôn mặt trên lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Chờ Phó Bạch Ngôn bị chém giết, cái kia một thanh kiếm chính là của hắn vật sở hữu. Vương Tôn Hạc bàn tay lộ ra, trực bức Phó Bạch Ngôn đầu, muốn đem bên ngoài nát bấy. Đủ. Đang ở Vương Tôn Hạc công kích khoảng cách Phó Bạch Ngôn còn có một đoạn lúc. Một đạo tiếng quát vang lên, nước cuộn trào đạo vận diễn xanh, dễ như trở bàn tay đem Vương Tôn Hạc công kích nát bấy. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy Vân Hoàng xuất thủ, bọn họ cũng không nhịn được nhíu. Rất nhiều người đều biết được, Phó Bạch Ngôn là Vân Hoàng người. Bây giờ Phó Bạch Ngôn trêu chọc đằng tộc, hắn chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhưng đằng tộc đã mời ra Vương Tôn Hạc, Nhất Tôn vô địch hung tướng, là hắn có thể đắc tội à? Lúc này Vân Hoàng còn có thể đứng ra, thật không biết nên hắn ngu xuẩn vẫn là cái gì. Tiểu bối, người cũng biết cắt đứt lão phu xuất thủ sẽ có như thế nào hạ tràng sao? Vương Tôn Hạc trong tròng mắt tràn đầy sát quang, bá tuyệt khí tức từ trong cơ thể nội tràn ra đi. Chu vi thần mang lưu động, giống như Nhất Tôn cổ xưa thần minh, hơi thở của hắn qua bá đạo, không ai cản nổi. Nghe vậy, Vân Hoàng hơi không kiên nhẫn nói, cùng ngươi cái này chủng con kiến hôi, ta không muốn tốn nhiều lời lẽ, thức thời vụ liền cút ngay lập tức mở. Nếu không thì đằng tộc cũng sẽ không cần ở lại thế gian. Nghe được hắn nói ra như này cuồng vọng, nói, vô số tu sĩ cuồng nuốt nước bọt, vị đại ca này ngươi có phải hay không ngu xuẩn a? Đằng tộc lão tổ Vương Tôn Hạc, vô địch một dạng nhân vật, ngươi đắc tội hắn không phải một con đường chết à, không biết sống chết con kiến hôi, nay thiên lão phu trước hết tiễn ngươi nấu lại trùng tảo. Vương Tôn Hạc mặt sắc âm trầm, hắn ở Hoàng Nho Thượng Quốc cũng là đi ngang tồn tại. Không nghĩ tới ở chỗ này lại sẽ bị hai cái con kiến hôi miệt thị. Đối với hắn mà nói, đơn giản là vô cùng nhục nhã a. Sán lạn vầng sáng lưu chuyển, cái này mảnh nhỏ trong hư không tích chứa khí tức quá mạnh mẽ. Nhất Tôn lão quái vật tức giận, sẽ xuất hiện núi thây biển máu tràng diện. Vương Tôn Hạc hai tay nắm chặt thành quyền, thần tốc hướng Vân Hoàng đánh giết tới, muốn đem hắn chém giết ở chỗ này. Một quyền kia khí thế hung hung, có bàng bạc đạo vận, không ngờ mảnh thiên địa này sẽ bị nát bấy. Chư thiên tinh đấu di động, vô số đạo sáng chói ánh sáng ngất rơi xuống, chiếu khắp cảnh tan hoang lãnh thổ. Vân Hoàng hai chân dẫm địa, thao thiên đại thế sống lại. Hắn nhục thân rung động, có chói mắt thần mang tóe phát, trong cơ thể tích chứa khí tức rất đáng sợ, dường như có thể phá hủy tất cả. Đối mặt Vương Tôn Hạc công kích, hắn cũng không lui lại, nắm tay quét ngang qua. Cùng với va chạm, trong nháy mắt sao động ra từng tầng một rung động, cái kia cổ đáng sợ uy áp đem chung quanh sơn nhạc đánh nứt ra. Cự thạch hoành khoảng không, công phạt qua về sau, Vân Hoàng sừng sững bất động. Vương Tôn Hạc thần thức có chút hư huyễn, tựa như lúc nào cũng hội tan biến. Đây là, hắn đồng tử hơi co lại, có chút hoảng sợ nuốt hớp nước miếng. Đôi thần thể đại thành, cái này con kiến hôi là như thế nào làm được? Vương Tôn Hạc cảm giác mình dường như đến nhầm địa phương. Vô số năm không hề bất hủ hoàng triều lãnh thổ hoạt động, cái địa phương này thiên kiêu đều đã cường đại tới mức như thế sao? Thần nể lại thành, coi như ở Hoàng Nho Thượng Quốc, cũng là danh chấn nhất phương tồn tại. Ngươi muốn thế nào? Vương Tôn Hạc suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Hắn biết mình vô luận như thế nào đều chém giết không được thiếu niên ở trước mắt. Vì không cho sự tình ác hóa xuống phía dưới, hắn không thể làm gì khác hơn là làm ra nhượng bộ. Tại chỗ tu sĩ có trong nháy mắt lừa quay vòng. Vương Tôn Hạc là muốn tuyển trạch biến chiến tranh thành tơ lụa ấy ư? Vân Hoàng thật có như thế cường đại sao? Hai cái nghi vấn ở tâm lý di chuyển hiện. Bọn họ cảm giác có chút mê man. Vân Hoàng vẫn không có xuất thủ. Mọi người còn tưởng rằng hắn chỉ là mua danh chuộc tiếng. Không nghĩ tới vừa ra tay, liền chí cường giả cũng phải làm cho bước. Phó Bạch Ngôn đám người cường đại, nhưng Vân Hoàng tựa hồ tăng thêm sự kinh khủng. Nếu là không có điểm năng lực, như thế nào làm cho các nàng theo? Dù sao mấy người này không có một là người yếu, cũng có trở thành vô địch thiên kiêu tiềm chất. Vân Hoàng cười nói, ngươi hỏi ta làm cái gì? Này thiên ngươi đắc tội cũng không phải là ta. Lời này đã rất rõ ràng. Hắn che chở lấy Phó Bạch Ngôn. Cùng hắn nói chuyện với nhau không có dùng, chủ yếu vẫn là xem Phó Bạch Ngôn ý tứ. Mọi người lần nữa đối với Vân Hoàng xem trọng vài phần. Phó Bạch Ngôn theo nhất vị bất phàm tồn tại. Chuyện này, Vương Tôn Hạc tuy là rất không tình nguyện, nhưng lúc này đã không có cái khác tuyển trạch. Hắn mở miệng nói, xin hỏi cô nương muốn như thế nào mới có thể buông tha đằng tộc? Không cùng đằng tộc là địch. Phó Bạch Ngôn dùng hạ khôi phục linh khí đan dược, hiện tại đã tốt không sai biệt lắm. Nàng lạnh lùng nói, việc này thôi, lấy sau đằng tộc sinh linh không được chọc ta, ta cũng sẽ không chủ động gây sự. Không thành vấn đề, Vương Tôn Hạc không có nhiều lời. Đây tựa hồ là rất kết cục tốt đẹp. Vì sao? Bên kia, Vương Đằng rất không vui nói. Lão tổ, tại sao muốn cầu hòa? Đằng tộc nội tình kinh thiên, còn cần phải sợ hai cái con kiến hôi ấy ư? Trực tiếp đưa nàng chém giết, cướp đoạt nàng bảo vật. Ta có thể nghe nói, tam sinh liên hoa đã ở nàng thân lên. Nghe được tam sinh liên hoa lúc, Vương Tôn Hạc mâu quang rõ ràng sáng lên. Đây chính là nghịch thiên chí bảo. Như có thể có được nói, tu vi của hắn tất nhiên có thể nâng cao một bước. Nhưng cái này trùng tâm động chuyển lập tức trôi. Hắn biết rõ hai vị thần thể đều có thể tu luyện đến đại thành thiên kiêu có nhiều đáng sợ. Một ngày lớn lên, đem có thể quét ngang đế giới. Liều lĩnh, Vương Tôn Hạc lạnh lùng nói, ngươi như còn dám gây chuyện thị phi, vậy ngươi đem cùng đằng tộc không có bất kỳ quan hệ. Ngươi rước lấy xuống sự tình, chính mình đi gánh. Nói xong, cái này một cái bóng mờ cũng liền tiêu thất. Hắn là dự định không được quản Vương Đằng, vừa rồi đã nói rõ tất cả, hy vọng Vương Đằng tự giải quyết cho tốt. đằng tộc sinh linh ngàn vạn, vẫn lạc nhất tôn mà thôi. Không đau không được ngứa. Vương Đằng sắc mặt khó coi, không nghĩ tới hắn hội thất bại trong gang tấc, tuyệt đối không thể, hắn không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.